Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Radio Tình Yêu. Chào mừng quý vị quay trở lại với nội dung tập số 14 của bộ truyện Chỉ Được Yêu Mình Anh của tác giả Hồng Hà Lê. Thưa quý vị, chúng tôi xin thông báo với quý vị một cái điều như thế này. Thưa quý vị, thì bên cạnh các cái câu chuyện về ngôn tình thì sắp tới chúng tôi sẽ thu âm phục vụ quý vị một số cái câu chuyện trinh thám để cho nó đa dạng hóa hơn cái nội dung ở trên kênh radio này. Do đó thì cũng rất nhiều quý khán thính giả cũng đã liên hệ Facebook cá nhân của tôi để nói về cái điều đó, là hiện tại bây giờ là cũng rất mong là tôi đọc những cái bộ truyện về trinh thám để phục vụ cho nhu cầu nghe chuyện của quý vị ngày một đa dạng hơn. Thì chúng tôi cũng đã cân nhắc và đưa ra cái quyết định là sẽ sản xuất một số cái bộ truyện trinh thám trên kênh radio này để phục vụ cho nhu cầu nghe chuyện của quý vị. Do đó, sau khi cái bộ truyện Chỉ Được Yêu Mình Anh này kết thúc thì chúng tôi sẽ sản xuất ngay một cái bộ truyện rất hay, trinh thám rất là hay và chắc hẳn là quý vị sẽ rất là yêu mến. Chúng tôi xin thông báo đến quý vị như vậy để quý vị biết được cái lịch phát hành những cái tập truyện tiếp theo của trên kênh Radio Tình Yêu. Và lần nữa chúng tôi gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị và chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật là thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Chỉ Được Yêu Mình Anh của tác giả Hồng Hà Lê, có phần diễn tập của Đình Soạn, tập 14. Trái ngược với sự tức giận của Tạ Vũ, Trần Hào vẫn giữ nét mặt điềm nhiên như cũ. Anh ngồi dựa lưng vào chiếc của mình, nhìn cô một lượt, giọng nói cất lên vài phần mang theo sự không còn kiên nhẫn. Anh không muốn mấy ngày này ở với cô lại gây lộn xộn hay cãi vã, cho nên vẫn là sớm kết thúc câu chuyện ở đây. Em cũng biết mình là nhà báo cơ đấy, vậy việc gì cần đến mức em phải giảm cân hả? Nói đến đây Trần Hạo dừng lại, anh cười như không cười, trưng ra cái bộ mặt cợt nhà ghẹo cô. Mỗi lần đều là em kiệt sức, tôi đã hao tổn tinh lực, lại còn phải giúp em tắm rửa dọn dẹp. Em không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho tôi. Trần Hạo! Tạ Vũ liền bùng nổ, cô nghiến răng gọi tên cổ anh, tay cầm đũa siết chặt. Đấy là anh làm việc quá độ, anh có thấy người nào có nhu cầu cao như anh không à? Một đêm không bảy thì cũng đến năm, đến sáng mới lại được ngủ, tôi có béo lên 10 cân thì cũng không chịu được. Trần Hạo liền cười rồi nói, vậy sao? Ngay từ đầu người khiêu khích tôi là em, tôi đồng ý giúp em toại nguyện, thì bây giờ em lại quay ra đổ lỗi. Tạ Vũ, con người của em thật khó hiểu, tôi cũng không biết nên dùng đôi mắt nào để nhìn em nữa. Tạ Vũ nghe những lời nói này, vẻ cợt nhà trong mắt cũng không còn nữa, mà thay vào đó là thái độ nghiêm túc đối lập hoàn toàn. Cô nhìn Trần Hạo môi mím lại trầm tư, mãi một lúc sau mới lên tiếng. Trần Hạo, có một số chuyện tôi nghĩ bản thân của mình nên nói cho anh biết, để anh có thể hiểu được con người của tôi hơn. Ngước mắt lên nhìn anh, cô nói tiếp. Tôi sống ở Thượng Hải, nói ít cũng không phải, vì dù gì cũng đã là 10 năm. Con người của tôi không hoàn hảo như những cô gái ngây thơ khác. Tôi biết ăn chơi tụ tập trong vũ trường, tôi biết mưu mô tính toán, tôi vô tâm không nghĩ tới cảm giác của người khác ngoài chính cả bản thân của mình. Tôi cũng đã trải qua mấy cuộc tình chóng vánh, nhưng mà không ai chịu được tính cách của tôi, dài nhất vẹn vẹn có vài tháng. Nói trắng ra là tôi quen họ gọi là cho có, chứ không phải bản thân có tình cảm gì, cho đến khi gặp anh thì mọi chuyện liền khác. Vừa nói Tạ Vũ vừa đưa mắt quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt của Trần Hạo, mong sao bản thân có thể tìm được một chút gì đó thay đổi từ anh, nhưng mà không thể. Anh che giấu cảm xúc quá tốt, từ đầu đến cuối vẫn là một vẻ mặt như thế. Thậm chí nếu mà không phải anh lên tiếng nói chuyện, chính cô còn nghĩ rằng bản thân của mình đang tự luyến một mình. Trần Hạo trầm mặc rất lâu, một vài phút sau mới thở dài ra mấy hơi yếu ớt, khẽ lên tiếng. Tạ Vũ, tôi đối với em thực sự không có khả năng phân biệt. Tôi thực sự rất nghiêm túc, tôi không có thời gian chơi đùa. Tạ Vũ liền gật đầu, cô đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình, tiến lại phía Trần Hảo, cúi người ôm lấy anh, cọ cọ mái tóc dài của mình vào má của anh nói nhỏ. Trần Hảo, anh chỉ cần tin bản thân của mình, còn lại đừng có nghĩ đến chuyện gì khác. Em không muốn lừa anh, chính em cũng giống như bao cô gái khác trên thành phố, đều ham muốn tiền bạc. Nhưng mà em có biết điểm riêng của mình, và những lời em đề nghị với anh là thật. Em cũng đã suy nghĩ rất kỹ mới đưa ra quyết định đó. Em về Thượng Hải sẽ đợi anh nửa năm. Nửa năm sau nếu anh không về thì em tự chấm dứt hết tất cả. Trần Hào lại rơi vào trầm mặc. Anh lặng lẽ cầm lấy đôi tay của cô, siết chặt lại. Hơi ấm ra thịt lan tỏa cũng khiến đầu óc của anh nhẹ nhõm đi ít nhiều một chút. Anh gật đầu đáp trả. Tôi hứa với em nhất định tôi sẽ quay lại. Tạ Vũ, em cũng thế, phải ở đó đợi tôi, bởi vì tôi không muốn bản thân của mình thất hứa thêm lần nào nữa. Được, lời đã quyết nhất định không được quên. Tạ Vũ trịnh trọng quyết định. Cô trở về chỗ của mình ngồi xuống nói tiếp. Ăn cơm tiếp đi, em lại thấy đói rồi. Dứt lời, Tạ Vũ lại tiếp tục cúi đầu ăn nốt đồ ăn ở trong bát, một lời cào nhào cũng không nói nữa. Đến khi ăn xong, cô theo Trần Hạo đi ra con suối chảy róc rách hồi chiều. Ánh đèn từ chiếc điện thoại hắt xuống cũng đủ sáng để nhìn từ một góc nhỏ của mô đá. Tìm cho mình một chỗ ngồi bằng phẳng, anh quay sang cô rồi nói: em xuống tắm đi, tôi đứng trên này trông cho em. Tạ Vũ lưỡng lự, cô nhìn dòng suối trong vắt bên dưới. Kỳ thật không sợ nó bẩn, mà cô sợ cái khác hơn kìa. Vì nơi đây là rừng sâu, khó tránh khỏi là không có đi. Trần Hạo, liệu có rắn không thế? Trần Hạo liền lắc đầu. Không có, em xuống đi, làm gì có rắn ở đâu ra chứ. Tạ Vũ gật đầu. Tuy vậy đôi chân của cô nào dám bước tiếp, cứ chôn ở đó mãi không thể nhấc lên nổi. Ít ai biết được cô bề ngoài mạnh mẽ như thế, nhưng bên trong lại cực kỳ sợ cái con vật bò sát đó. Chỉ cần nhìn thấy thôi là toàn thân đã nổi da gà. Bây giờ trời thì đã tối, kêu cô xuống đó tắm, rồi chẳng may một con nó ngoi ngoi bên cạnh, chắc cô sợ vì mất mặt mất. Sao thế, sao còn không dám xuống? Đừng nói em sợ đấy nhé. Tạ Vũ dứt khoát gật đầu khẳng định. Cô không nói nhưng mà Trần Hạo cũng nhìn ra được khuôn mặt tái xanh của cô, không nhịn được cười mà trêu đùa. Tạ Vũ, đến tôi em còn không sợ mà lại sợ giam ba cái con vật đó. Gan của em đúng là nhỏ nhỉ. Với cả ở đây làm gì có rắn, em cứ xuống đi. Hay là nếu em ngại, tôi miễn cưỡng xuống cùng em. Từ ngày Tạ Vũ đến bây giờ thì đây là lần đầu tiên Trần Hạo nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của cô. Tất nhiên là anh không thể bỏ qua cơ hội trả thù này. Có điều nhìn cô nhất quyết không dám bước xuống tắm, anh cũng thấy tội. Cuối cùng vẫn là tự mình lột quần áo của cả hai, sau đó dìu cô xuống lòng suối trong vắt. Có Trần Hạo ở bên cạnh, Tạ Vũ cũng cảm thấy bớt sợ hơn. Tuy nhiên cô cũng không dám xa anh quá, thành ra da thịt của hai người cứ liên tục cọ sát vào nhau. Người nào đó vì sự đụng chạm vô tình của cô liền nổi lên phản ứng nguyên thủy. Tạ Vũ tất nhiên nhận ra được điều đó, cô không cự tuyệt. Ngược lại còn vòng tay mình ôm qua ngang eo của mình, chậm chậm đón nhận nụ hôn ướt át của người đó mang đến. Trần Hào đưa lưỡi vào miệng của Tạ Vũ làm mưa làm gió. Môi lưỡi của hai người quấn quýt, từng chút một cạn hơi thở của cô. Chẳng mấy chốc toàn thân cô đã trở nên mềm nhũn, phải bám chặt lấy anh mới có thể không để mình bị trượt xuống. Trước đây cô đã từng hôn qua đàn ông, nói trắng ra chính bản thân cô không hề thích nụ hôn ướt át như thế này. Nhưng mà bây giờ thì khác. Bất kể là hành động nào, ngả ngớn vô sỉ ra sao, chỉ cần đó là Trần Hạo thì cô đều chấp nhận muốn thử qua. Ban đầu còn có chút không quen, nhưng dần dần dưới bàn tay cùng với kỹ thuật trên giường đạt tới mức lão luyện của anh, thân thể cô đều nằm gọn trong tay của anh rồi. Muốn kháng cự cũng không được. Nụ hôn của anh vỗ về toàn bộ sự sợ hãi trong cô, trong nháy mắt liền biến mất hết cả. Dây dưa một lúc, đến khi bản thân cả hai không thể chịu đựng nổi nữa, Trần Hạo là người chủ động kéo Tạ Vũ về phía mỏm đá bằng phẳng, nơi anh đặt chiếc điện thoại. Trả chiếc áo của mình xuống rồi bế cô ngồi lên. Anh điên cuồng khám phá mọi ngóc ngách cơ thể của cô không muốn dừng lại. Từ xương quai xanh đến nơi bầu ngực đẫy đà, rồi trượt xuống nơi ẩm ướt khít chắn đang đợi mình đó, trầm đục gọi tên của cô. Tạ Vũ, Tạ Vũ. Tạ Vũ khẽ rên rỉ đáp lại, cả người cong lên đầy thống khổ, hai tay chỉ biết ôm chặt lấy Trần Hạo vặn vẹo, chân đạp vào không khí. Chiếc lưỡi hư hỏng của anh càn quét ngang dọc, từng chút một đưa cô lên đến đỉnh, cướp trọn hết mùi vị của cô, đến khi chính bản thân không thể chịu đựng được mới cong người đi vào lấp đầy thở hổn hển. Gọi tên của tôi. Tạ Vũ không hề phản kháng, ngược lại cơ còn hợp tác nghênh đón anh trong mình, miệng khẽ bật ra mấy từ yêu kiều yếu ớt, kích thích Trần Hạo nằm trên đất điên cuồng, rồi càng thêm điên cuồng hơn. Hạo, đau. Trần Hạo nghe được tiếng rên của Tạ Vũ thì đột ngột dừng lại. Lúc này anh mới nhớ đến bọn họ đang nằm trên mỏm đá. Tuy bằng phẳng nhưng từng cú thúc của anh đều mang theo lực, khó tránh khỏi việc khiến cho lưng của cô ma sát gây lên đau đớn. Động tác chậm lại, Trần Hạo ôm mông của Tạ Vũ bế cô đứng dậy. Cô theo bản năng vòng tay ôm chặt lấy cổ của anh, hai chân cũng cặp chặt lấy eo của anh để bản thân không bị rơi xuống. Anh cùng kịch liệt hơn ở tư thế đứng, chẳng mấy liền đưa cô lên đến đỉnh, cơ thể co rút. Trần Hạo thì vẫn điên cuồng cắn mút da thịt của cô. Giữa thiên nhiên rộng lớn, tiếng da thịt giã vào nhau chan chát, tiếng thở trầm đục trong không gian yên ắng đều được khuếch đại lên đến hàng ngàn lần. Tạ Vũ trong lòng anh sủi lơ đến mức gần như cạn kiệt mọi sức lực, miệng rên rỉ phát ra từng tiếng yếu ớt, nghe chừng đã không còn thể nào chịu đựng nổi nữa. Nhìn cô như vậy, Trần Hạo cũng không dám tiếp tục giày vò. Anh nhanh chóng ra vào thêm vài cái, sau đó cũng chính bản thân đạt đến cực khoái phóng ra, chôn mình thật sâu ở trong cô, mệt mỏi gục xuống. Đêm này đối với họ có lẽ là một đêm rất dài, rất rất dài. Sáng hôm sau, Tạ Vũ bị ánh nắng từ bên ngoài hắt vào đánh thức, đôi lông mày theo bản năng níu chặt lại đầy khó chịu. Cô cựa người ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh vẫn thấy Trần Hạo nằm đó ngủ say, khóe miệng không nhìn được kéo lên một nụ cười thật nhẹ. Trông anh lúc này so với mọi lần, cô thực sự chỉ muốn ở bên cạnh lâu hơn một chút. Thế nào cô không muốn thời gian trôi đi quá nhanh. Lặng lẽ bước xuống giường, Tạ Vũ bước về phía cửa, khẽ mở hé rồi bước đi ra. Bên ngoài lúc này cảnh vật đều được bao phủ những tia nắng vàng rực rỡ, những giọt sương sớm cũng đã tan, không khí phải nói là rất trong lành. So với thành phố thì đúng là khác nhau một trời một vực. Tạ Vũ đứng trên mỏm đá, khuôn mặt trắng ngần hướng về phía mặt trời trên cao, đôi mắt nhắm hờ tận hưởng khoảnh khắc hữu tình trước mắt. Hít thở đều đều, một ngày nữa lại trôi qua. Anh cũng gọi là chụp đủ, nếu không có gì phát sinh thì chắc ngày kia cô sẽ trở về Thượng Hải để kết thúc chuyến đi công tác dài đến tận nửa tháng ở nơi hoang vu này. Bỗng dưng nghĩ đến việc phải xa nhau, trong lòng tự dưng cảm thấy có chút không thể nào chịu nổi, nói trắng ra là không nỡ. Dậy sớm vậy sao? Sao không ngủ thêm một chút nữa? Phía eo đột ngột bị cánh tay của Trần Hạo ôm lấy thật chặt. Tạ Vũ giật mình, cô nghiêng đầu xoay lại. Đúng lúc chạm vài cái nhìn để ôn nhu của anh, tâm tình không cần phải nói liền tốt hơn rất nhiều. Muốn tận hưởng không khí trong lành trên núi xem thế nào, công nhận là thích thật đấy. Chỉ tiếc là em sắp phải về rồi. Trần Hạo im lặng, cánh tay ôm lấy eo của Tạ Vũ dùng lực siết chặt hơn. Anh gục cả đầu của mình xuống hõm vai của cô, hít hà hương thơm trên da thịt mát lạnh của cô, chậm chậm lên tiếng. Tôi nhất định sẽ quay về, nên em đợi tôi. Đợi tôi quay lại, chúng ta sẽ đi đến mối quan hệ lâu dài. Tạ Vũ gật đầu, cô không hề đáp lại mà đứng im đó tận hưởng từng khoảnh khắc bên cạnh của Trần Hạo. Trong đầu đều là những dòng suy nghĩ miên man chạy dọc. Cô nhớ về ngày đầu tiên đến Lạc Bình, mọi người đều nhìn cô với ánh mắt kinh dè sợ sệt, không ai dám tiếp xúc nói chuyện. Nhớ đến những lần bản thân với Trần Hạo đấu khẩu với nhau, không ai nhường ai. rồi cô bị trẹo chân cũng là một mình anh lấy thuốc về đắp. Rồi dần dần trái tim buông xuống những gượng ép để thử một lần đón nhận người đàn ông này đi vào, từng chút từng chút. Đứng ôm nhau một lúc, Trần Hạo lại tiếp tục lên tiếng hỏi Tạ Vũ. Bàn tay của anh không quên luồn vào ngực của cô nắm lấy xoàn nắn, động tác nhẹ nhàng đầy nâng niu, thủ thì giọng đầy quan tâm. Cô đói không? Tôi đi làm chút gì cho em ăn nhé. Ở trong bếp còn khoai tây, có thể nướng lên ăn rất thơm. Tạ Vũ đương nhiên biết là khoai tây rất thơm. Ngày còn đi học đại học, cô rất thích ăn khoai nướng dọc đường. Nhoáng cái đã nhiều năm trôi qua, cũng đã dần quên mất đi cái mùi vị của nó như thế nào. Chính vì thế không để cho Trần Hạo phải chờ lâu, cô liền gật đầu đồng ý ngay lập tức rồi nói: được, vậy em cùng anh đi nướng khoai, ăn xong chụp một vài tấm ảnh nữa là công việc có thể coi như xong hết, lúc ấy sẽ nhàn hơn rất nhiều. Thế thì đi thôi. Trần Hạo không từ chối, anh cầm tay kéo Tạ Vũ đi về hướng căn bếp nhỏ, lấy từ chiếc giỏ treo trên góc tường ra mấy củ khoai tây thật lớn, cẩn thận lau sạch bên ngoài, vừa làm vừa nói: bình thường mọi người thay nhau đi lên đây cho lợn ăn, dọn trại lợn, cho nên mấy thứ đồ khô cũng có sẵn, vì hầu như không ai về nhà ăn cơm buổi trưa cả. Số khoai tây này là do Tiểu Bình cậu ta trồng được vào vụ đông, củ cũng khá là lớn. Tạ Vũ nhận lấy giỏ khoai tây từ tay của Trần Hạo, cô đưa mắt nhìn một lượt, thật đúng là lớn, nó phải lớn bằng nửa chiếc bát cơm hàng ngày. Vỏ bên ngoài vàng ươm, không hề có bị thối hay bị dím, một chút nữa nướng lên phải nói là rất ngon. Anh nhóm lửa hả, để em giúp cho. Nhìn thấy Trần Hạo đang tỉ mỉ nhặt từng chút củi để nhóm lửa, Tạ Vũ vội đặt giỏ khoai tây xuống bên cạnh, cúi người tranh với Trần Hạo bật lửa. Ban đầu cô nhất quyết muốn làm, cho nên anh không hề động chân động tay. Nhưng qua năm lần bảy lượt mà vẫn không thể nào nhóm lên được. Đã vậy còn khói bay mù mịt, khiến cho cả hai phát sặc, họ đến chảy cả nước mắt. Trần Hạo kiên nhẫn lúc này cũng không còn, anh đi tới gần bên cạnh của Tạ Vũ, tóm lấy cổ áo phía sau gáy của cô kéo lên đi ra ngoài. Đợi cho khói bay đi hết, lúc này mới chịu lên tiếng: em ngồi đây đợi tôi là được, em càng cố thì càng làm tôi liên tưởng đến việc em muốn ám sát tôi đấy. Bị Trần Hạo nói mỉa, Tạ Vũ trở nên tức giận, cô trừng mắt nhìn vào khuôn mặt cương nghị anh tuấn của anh, rít từng chữ qua kẽ răng: Trần Hạo, đủ rồi đấy, anh có thể đừng hơi một tí là đâm thọc người khác không vậy? Em đây cũng chỉ là muốn giúp anh. Trần Hạo liền bật cười: được rồi, lòng tốt của em đây tôi xin ghi nhận. Bây giờ em đi ra ngoài đợi tôi, nướng xong tôi sẽ gọi. Tạ Vũ không hề đáp lại lời, cô nghe theo Trần Hạo xoay người đi về phía mỏm đá ngồi, vì cô cũng biết bản thân của mình có ngồi lại cũng không giải quyết được việc gì hết. Thậm chí nếu cô còn mở miệng ra nói muốn giúp đỡ, có khi còn dọa người đàn ông ấy một trận. Ngồi nhìn anh bận rộn với công việc nướng khoai một lúc khá lâu, Tạ Vũ theo sở thích lại đưa máy ảnh lên chụp. Tiếng tách tách vang lên giữa không gian yên ắng, chẳng thể nào che giấu được hành động cô đang làm, kích động trực tiếp đến Trần Hạo cách cô một đoạn đó vài mét. Hai người bốn mắt nhìn nhau, khói lúc này cũng đã tan đi gần hết. Mùi thơm của khoai tây thơm phức lan trong gió, khiến cho Tạ Vũ kiềm lòng không nổi. Đôi chân không kịp giày mà chạy lại nhìn ngó một hồi suýt xoa. Thơm thực sự luôn ấy, Trần Hạo, không nghĩ tới anh lại có tay nghề như vậy. Trần Hạo ừ một tiếng, anh vươn tay kéo Tạ Vũ ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận lật từng củ khoai tây trong bếp cho chín đều, đến khi ăn được mới đưa lên trước mặt của Tạ Vũ rồi nói: cẩn thận không nóng đấy, đợi một chút nguội rồi hãy ăn. Tạ Vũ liền gật đầu, cô đưa chiếc giỏ ra đỡ lấy củ khoai chín, miệng phồng lên thổi phù phù, tay lúng cuống bóc từng lớp vỏ ở bên ngoài lột hết, ruột bên trong vàng ruộm, khói bốc lên nghi ngút mang theo mùi thơm phức, khiến ruột gan cô bất giác trở nên cồn cào. Nhìn không được liền cắn một miếng thật lớn, vừa nhai vừa trầm trồ: ngon quá đi, Trần Hạo, há miệng ra nào, em đút cho anh ăn. Tạ Vũ tất nhiên không quên đi sự có mặt của Trần Hạo, Cô đưa củ khoai đã cắn giờ của mình về phía của anh, không ngần ngại mời mọc. Trần Hào tất nhiên cũng không có từ chối. Anh há miệng cắn một miếng đúng nơi Tạ Vũ vừa cắn, biểu cảm phối hợp tấm tắc khen ngon. Tất nhiên là không quên mang theo hàm ý trong từng câu nói. Ờ, ngon thật đó, nhưng vẫn còn kém một bậc so với thứ đêm qua tôi ăn được. Tạ Vũ tất nhiên không hiểu cô nhíu mày. Là thứ gì, sao em không biết? Trần Hạo nhìn nét mặt khó hiểu của cô nhịn cười không nổi. Anh nhớn người ghé sát cô nói một vài từ nhỏ nhỏ chẳng biết là gì. Chỉ thấy khuôn mặt của cô ngày càng đỏ lựng. Cuối cùng không nhịn được đánh bả vai của anh một cái thật mạnh, nghiến răng. Trần Hạo, được rồi. Trần Hạo đưa tay chặn lấy động tác của Tạ Vũ, đồng thời nghiêng người tránh khỏi cái đánh của cô hỏa giải. Khoai chín hết rồi đó, đưa giỏ đây nào. Dứt lời, Trần Hạo buông tay khỏi cô. Anh với hai thanh củi dài gấp từng củ bỏ ra ngoài, nhìn đi nhìn lại khoảng tầm 5-6-7 củ đủ cho hai người lót dạ được bữa sáng. Dọn dẹp một chút cho sạch sẽ gian bếp, hai người cùng nhau đi về phía gốc cây long não cạnh lán nhỏ, tùy tiện kiếm một chỗ rồi ngồi xuống cùng với nhau thưởng thức. Khoai nóng hổi lại rất lâu mới được ăn, cho nên một mình Tạ Vũ ăn hết 4 củ lớn, ngược lại Trần Hạo chỉ còn có 2 củ nhỏ nhất. Trông thế nào cũng cảm thấy có chút bất công. 2 củ bé như vậy anh chỉ cắn 2 miếng là hết, nói là no thì sao có thể no được chứ. Cậu nhìn xuống để không thể bản thân của mình cười ầm lên một trận. Tạ Vũ nhớn mi có ý tốt giỏi giỏ. Trần Hạo, có cần phải nướng thêm mấy củ nữa không? Như này anh nghĩ mình sẽ no sao? Không sao, tôi ăn ít cũng không sợ đói. Ngược lại em đã no hẳn chưa? Nếu no rồi thì chúng ta về thôi. Một chút nữa Tiểu Bình lên đây cho lợn ăn. Gặp nhau có chút không được tiện trò lắm. Nghe Trần Hạo nói xong, lúc này Tạ Vũ mới chợt nhớ ra hôm qua anh nói Tiểu Bình là người thường xuyên lui lại trang trại nhiều lúc. Ngày nào cũng như ngày nào, cậu ấy đều phải lên đây một lần, nhìn qua ao cá cùng với chuồng lợn một lượt cho yên tâm, sau đó rồi mới trở về được. Mà bọn họ thì đi cả đêm qua, tí nữa để cho cậu ấy bắt gặp thì thật cũng không biết phải giải thích ra sao, dẫu biết rằng gần như tất cả đều đã đoán ra. Gật đầu thật nhẹ nói lên suy nghĩ của mình với Trần Hạo, Tạ Vũ cầm lấy củ khoai cẩn thận bóc vỏ, sau đó đưa đến miệng của anh. Không một lời nhưng ánh mắt cùng với hành động đã ám chỉ lên đường điều cô muốn nói ngay lúc này. Trần Hạo hiểu ý, anh cũng không hề từ chối mà mở miệng hợp tác, cắn từng miếng khoai nhỏ, thậm chí hành động còn vô cùng ngả ngón khi cố tình để đầu lưỡi đảo quanh nơi các ngón tay của Tạ Vũ, mút nhẹ như một đứa trẻ đang mút cây kẹo của mình. Vốn chỉ là 2 củ khoai tây, nhưng Trần Hạo lại mất đến tận 10 phút mới có thể ăn xong được. Cho nên lúc cả hai người đứng dậy, phía xa xa bóng dáng của Tiểu Bình đã lấp ló ở con đường đất nhỏ. Cậu ấy đi cùng với chồng thím Vương lên đây, hai người bọn họ mang theo cồng kềnh bao nhiêu là thứ. Nhìn lít qua hình như là khoai tây, cùng một số vật dụng khác dùng cho đi rừng. Khoảng cách nhau mỗi lúc một gần, Tạ Vũ và Trần Hạo tất nhiên muốn tránh cũng không thể nữa. Chính vì thế hai người không nói nhưng cũng hiểu ý nhau là đứng đó chờ đợi. Dù sao gặp nhau rồi cũng nên chào hỏi một tiếng, sau đó về cũng là chưa muộn. Lúc sau khi Tiểu Bình đỗ xe lại phía cây long não, y như những gì Tạ Vũ nghĩ, nhìn thấy hai người cậu ấy và chồng thím Vương đều tròn mắt ngạc nhiên, giọng kích động hỏi lớn. Hảo ca, nhà báo Tạ, hai người đêm qua không về là ở đây cả ngày ư? Vậy mà em cứ tưởng anh chỉ đi lên trấn. Tạ Vũ khẽ gật đầu, nói gì thì nói cô cũng là con gái, có mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể đỏ mặt trước những câu hỏi này. Thế nhưng ngược lại với thái độ của cô, Trần Hạo lại mặt không hề biến sắc ừ một tiếng, sau đấy rất tự nhiên quay sang cô cất lời như không hề có chuyện gì cả. Em vào trong lán lấy đồ đi, mặt trời lên cao rồi đó, nếu không về sớm e là nắng lắm đấy. Tạ Vũ tất nhiên đoán được hàm ý trong câu nói của Trần Hạo, cô gật đầu một cái thật nhẹ, sau đó xoay người trở lại lán, cầm máy tính với dọn dẹp một vài thứ lộn xộn ở trên giường cho gọn gàng. Dọn dẹp xong, cô vẫn không cố ý định bước ra mà lại chỉ tiến về phía cửa sổ nhỏ, đứng đó lắng nghe cuộc nói chuyện ở bên ngoài của anh và hai người kia về việc bản thân sẽ trở lại thành phố. Tiếng của Trần Hạo vang lên trầm thấp: "Tiểu Bình, chú Vương, hôm nay hai người nhìn thấy rồi, cho nên tôi cũng không muốn giấu giếm gì nữa. Vốn dĩ định sau này mới nói, nhưng thôi, sớm hay muộn thì cũng nên chi bằng để cho mọi người dần tiếp nhận." Thở dài mấy hơi, Trần Hạo tiếp tục nói: "Tôi với Tạ Vũ có một số chuyện khó nói, nhưng mà tôi yêu cô ấy, cho nên sau khi Lạc Bình nhận được quỹ ủng hộ, tôi sẽ quay lại thành phố. Mọi chuyện còn lại phải nhờ đến hai người cùng với hiệu trưởng Điền rồi đó." Tạ Vũ giật mình: "Yêu ư? Trần Hạo nói yêu cô có phải quá sớm không vậy?" Đành rằng bọn họ ngủ với nhau thật, cũng mà lòng đón nhận đối phương. Nhưng mà tình cảm có lớn đến mấy, tôi cũng chỉ nghĩ là đang tiếp nhận nhau, sao có thể nói là yêu được nhỉ? Hay là do bản tính cô là người hay cợt nhả, không quan tâm đến bất cứ điều gì, cho nên không cảm nhận được? Càng nghĩ đầu óc càng trở nên rối hơn, Tạ Vũ dứt khoát lắc đầu thật mạnh, thậm chí tiếp tục hướng về cuộc nói chuyện ở bên ngoài, lắng nghe từng chút một. Lúc này cũng thấy tiếng của Tiểu Bình cất lên: "Hảo à, vậy là anh quyết định trở lại Thượng Hải rồi đúng không?" Trần Hạo liền ừ một tiếng đáp lại bất lực. Anh trải lòng, giọng nói cất lên có chút buồn bã và yếu ớt: "Tiểu Bình, tôi vẫn không bỏ Lạc Bình đâu. Trước kia cứ nghĩ mãi bản thân ở đây nuôi xong Bình lớn lên cũng được, nhưng giờ tôi đã có người thương, tôi muốn dành mọi thứ tốt nhất cho cô ấy. Trước kia tôi đã..." Trần Hạo nói đến đây thì chợt dừng lại. Anh im lặng một hồi rồi mới quyết định nói tiếp: "Tôi muốn được gần Tạ Vũ để chăm sóc cho cô ấy, giống như cậu và Tiểu Ba vậy." Tiểu Bình vội phản bác: "Anh nói gì thế? Em cùng với mọi người vẫn luôn mong anh quay về Thượng Hải, nhưng mà ngần ấy năm trôi đi anh cố chấp không nghe lời của ai, cho nên mọi người đành phải chịu. Bây giờ anh có người thương rồi, có người cho anh động lực để về, bản làng vui còn không hết, ai lại giận anh? Có điều liệu bé Song Bình có chịu anh theo về đó không? Hay là..." Tiểu Bình lấp lửng. Qua khe hở, Tạ Vũ nhìn thấy anh khẽ châm cho mình một điếu thuốc, rút vào mấy hơi thật dài rồi lại nhả ra những làn khói trắng, mắt hướng về phía thác lớn lơ đãng trả lời: "Cũng không biết được. Nếu mà con bé đồng ý đi theo, tôi sẽ dẫn con bé theo. Nếu mà con bé quyết định ở lại, tôi đành về nhà cậu cùng với Tím Vương chăm sóc. Hàng tháng tôi sẽ gửi tiền chu cấp cho mọi người, hy vọng sẽ cải thiện được bữa ăn hơn." Nghe từng câu từng chữ của Trần Hạo nói ra, đôi lông mày của Tạ Vũ nhíu lại đầy khó hiểu, tâm tình có chút rối loạn. Nếu cô không nhầm thì Song Bình là con gái của anh, sao anh lại có thể trả lời nước đôi như vậy? Mặc dù mang tiếng là yêu một người có đứa con riêng với người đàn bà khác cũng chẳng phải là điều gì đáng tự hào, nhưng mà Tạ Vũ cô đâu có để ý đến điều đó. Đối với cô, chỉ cần hai người hạnh phúc là được, chỉ cần hiểu nhau là được, chỉ cần thế thôi, chứ nào đâu cần những chuyện khác. Cậu cũng đâu tỏ ra khó chịu với Song Bình đâu. Trần Hạo nói vậy là đang hiểu lầm cô sao? Nghĩ đến điều ấy, Tạ Vũ thực sự không thể chịu đựng nổi, cơ định bước ra khỏi lán giải thích với anh về tâm tư của mình. Có điều chưa kịp bước ra thì lúc này lại nghe thấy tiếng của Tiểu Bình nói: "Hạo ca, anh bảo nhà báo Tạ đi chậm lại vài ngày được không? 3 ngày nữa là ngày giỗ của bố mẹ Song Bình rồi. Em nghĩ nếu mà chị ấy đi vào ngày đó, con bé sẽ buồn lắm." Lúc hai người trở về đến trường tiểu học, đồng hồ cũng đã chỉ điểm 10:30. Học sinh được tan học sớm hơn vì hôm nay chỉ có học 4 tiết. Chúng thi nhau ồ ạt kéo về phía giếng rửa tay, rồi lại xếp từng hàng đi về phía bàn ăn cơm của mình. Hành động đều là tự giác chứ không cần ai mách bảo. Tạ Vũ nhìn theo tụi nhỏ, thấy vợ hiệu trường Điền lụi hụi mâm cơm ra từng bàn, bước chân định tiến lại giúp đỡ thì ngay lập tức bị Trần Hạo chặn lại. Anh kéo tay cầu cô đi về phía văn phòng của hiệu trưởng Điền, vừa đi vừa nói: "Chuyện bà thiết kế hôm qua tôi cần em giúp, em xem lại một chút coi đã ổn chưa, dự trù kinh phí vào đó hết bao nhiêu, vì tôi đang có ý định nếu mà số tiền vẫn còn thừa thì có thể xây thêm 1-2 căn phòng cho giáo viên ở, chứ mấy căn kia cũng sơ sài mà dột hết cả rồi." Tạ Vũ liền gật đầu, Cô hiểu Trần Hạo đang mong và thực hiện nốt ý tưởng của mình để sau này có thể trở về Thượng Hải. Nỗi lo lắng cũng ít đi không còn nhiều nữa. Có điều cô vẫn luôn thắc mắc một điều, tại sao anh lại lắm tiền như vậy? Ba lần hỏi mà anh cũng không chịu trả lời. Bây giờ mối quan hệ của cả hai cũng kéo lại được đôi chút. Liệu cô hỏi anh còn lảng tránh như những lần trước hay không? Càng nghĩ càng không thể nào nhịn được nỗi tò mò ở trong lòng. Tạ Vũ khẽ cào nhẹ vào lòng bàn tay của Trần Hạo. Cô hỏi với chân vẫn bước đều đều. Trần Hạo, anh có thể nói cho em biết trước kia anh ở Thượng Hải anh làm gì không? Bộ nói ra chết người hay sao mà năm lần bảy lượt đều né tránh thế? Trần Hạo liền lắc đầu. Không phải. Không sợ mà mỗi lần em hỏi anh đều lảng đi. Có gì khó nói sao? Hay là sợ em viết vào bài? Nếu sợ vậy thì anh lo thừa rồi đó. Em là một người có đạo đức. Ai không muốn thì em sẽ không viết đâu. Tất nhiên là không phải là 100%, nhưng mà riêng anh thì chắc chắn là ngoại lệ đó. Trần Hạo dừng bước. Anh xoay người kéo cô đi về phía tảng đá to sau sân thể dục. Mắt nhìn thẳng vào đôi mắt mong chờ của cô, thở dài bất lực. Chuyện cũng không có gì hay ho cả, cho nên không cần phải nhắc lại. Em chỉ cần biết số tiền đó tôi kiếm được là đồng tiền chân chính, chứ không phải là tiền phi pháp. Vậy sao anh không nói? Hay là anh không còn tin tưởng em, sợ em phanh phui ra mọi chuyện? Trần Hạo lắc đầu. Anh đưa tay lên vuốt mặt, tâm trí bắt đầu có chút lung lay. Trải lòng cùng với nhau, anh ít nhiều cũng hiểu được tính cách của Tạ Vũ. Điều gì cô thắc mắc thì nhất định phải hỏi cho bằng được, còn không thì trong lòng liền bứt rứt không chịu yên. Thêm nữa, người gây cho cô tò mò là anh. Anh muốn gạt đi, cô lại móc lại. Hai người không ai chịu ai, lại đối đầu thì tính cách nhất định là không thể nào hòa hợp. Ồ, là A-E-O. Bên tai vang lên tiếng nói trầm thấp của Trần Hạo. Tạ Vũ giật mình thoát khỏi những suy nghĩ mông lung ở trong đầu. Cô ngước mắt lên nhìn dáng người cao lớn trước mặt của mình, ngập ngừng nói. Công ty đó đã phá sản cách đây 5 năm trước. Anh là người đứng đầu công ty A-E-O. Ờ, công ty đó do tôi cùng với những người bạn của mình lập nên, góp vốn rồi xây dựng. Mọi người ai cũng dồn hết tâm huyết vào nó. Để nó sụp đổ là lỗi của tôi. Trần Hạo rít một hơi thật dài, điếu thuốc ở trên tay. Dưới làn khói nghi ngút, khuôn mặt liền trở nên mờ mịt, buồn bã và đầy sự bất lực lộ rõ, khiến cho tim của cô có chút nghẹn lại. Tạ Vũ vẫn biết Trần Hạo không phải là một người bình thường. Vì người bình thường làm sao có thể để trang trải một số tiền lớn cho bản làng trong dòng suốt 5 năm vừa qua. Cô nghĩ anh là một công việc gì đó có chức quyền ở Thượng Hải thôi, chứ chưa bao giờ dám nghĩ anh lại là lãnh đạo của AEO, một thời lừng lẫy khuynh đảo cả nền kinh tế cả nước như bây giờ. Thành ra cuộc nói chuyện liền trở nên đi vào ngõ cụt. Cô im lặng rất lâu, cuối cùng mới ngập ngừng lên tiếng và hỏi tiếp. Năm đó AEO phá sản, thật ra không phải lỗi của anh đúng không? Những người chết ở công trường đó là do thiết bị xây dựng bị ai đó tác động đúng không? Trần Hạo không đáp, anh cứ chăm chú hút điếu thuốc trên tay của mình, thở mấy hơi thật dài nhớ lại chuyện cũ. Năm đó công trình đấu thầu bị A Mẫn làm lộ dự án, cộng với giá thầu đã khiến cho công ty tổn thất rất lớn. Thì mấy ngày sau những công nhân là ở công trường đồng loạt bị ngã khi đứng ở trên giàn giáo. Có người bị chết rồi người bị thương, công an vào cuộc, ngân hàng xiết nợ, cổ phiếu của AEO trong nháy mắt liền tụt dốc. Năm ấy anh biết được người hại mình là ai. Anh muốn kiện nhưng lại không có bằng chứng. Thêm nữa những người bạn đồng cam cộng khổ với anh, họ cũng không dám có gan đứng lên chống chọi. Chán nản cùng với tuyệt vọng bùa vây lấy mình, Trần Hạo quyết định rời Thượng Hải về Lạc Bình. Số tiền trong tài khoản tiết kiệm cũng may không bị điều tra, cho nên anh mới có thể dần dần rút ra để chi trả cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của lũ trẻ trong trường tiểu học. Thoáng một cái ngần ấy năm trôi qua, anh ăn phận là một người bình thường trong núi sâu, thầm tâm đã dần quên đi tất cả sự hào nhoáng của Thượng Hải năm nào. Có điều từ ngày gặp Tạ Vũ, cùng với cô đấu khẩu chơi đùa, rồi thương cô thích cô, mọi suy nghĩ lập tức liền vì thế mà trở nên lung lay, chẳng còn nghe theo lời của lý trí. Sao vậy? Lại nghĩ đến chuyện cũ sao? Phía sau cảm nhận được vòng ôm của Tạ Vũ, Trần Hạo bừng tỉnh. Anh luồn tay của mình xuống nắm chặt lấy tay của cô, vuốt nhẹ mấy cái bắt đầu kể. Suốt nhiều năm qua, những cái chuyện đấy luôn đau đớn ở trong lòng, không thể nào mà buông xuống được. Cái chết của công nhân là do người khác cố tình hãm hại anh. Công ty anh bị ảnh hưởng trầm trọng, thì không phải chịu án hình sự, nhưng cũng mất hết tiếng tăm, muốn gột rửa cũng không được nữa. Vẹn vẹn một tuần, bao công sức của mọi người liền sụp đổ. Công ty bất động sản Thịnh Văn nhanh chóng mua lại, sát nhập vào rồi lớn mạnh như bây giờ. Tạ Vũ liền gật đầu. Thịnh Văn cũng là một trong những công ty có tiềm năng phát triển ở Thượng Hải. Nói đoạn cô ngập ngừng, bước chân tiến lên phía trước đối diện với Trần Hảo, đôi lông mày nhíu chặt hỏi: có phải là người đứng đầu công ty đó hãm hại anh không? Trần Hảo liền thở hắt, anh đưa tay lên xoa đầu của Tạ Vũ cười rồi nói: phải hay không bây giờ nhắc lại cũng không giải quyết được gì hết. Chuyện cũ đã qua rồi thì cứ để cho nó qua. Bây giờ tôi không muốn để bản thân chìm quá lâu vào những cái chuyện đau đầu như thế. Tôi hiện tại cảm thấy cuộc sống bình thường này thực sự rất ổn, không đấu đá tranh giành, không mưu mô tính toán, đầu óc thật nhẹ. Nghe những lời trải lòng của Trần Hảo, Tạ Vũ quyết định không làm khó anh nữa. Cô gật đầu một cái, sau đó theo anh trở về phòng hiệu trưởng, nghiên cứu bản vẽ xây lại ký túc, không quên an ủi: được rồi, sẽ không nhắc lại chuyện cũ. Anh chỉ cần biết ở Thượng Hải anh có em. Ngoài ra những người trước kia anh muốn liền quên, không cần phải nhớ lại. Trần Hạo liền bật cười, anh nâng chiếc cằm nhỏ xinh của Tạ Vũ, khẽ ngẩng lên hôn thật nhẹ, thật dịu dàng đầy cưng chiều: tôi cũng cùng có suy nghĩ với em. Buổi chiều hôm đó, Tạ Vũ cùng với Trần Hạo đều ở trong phòng của hiệu trưởng Điền để bàn bạc về việc xây dựng lại công trình. Vì thời gian bây giờ đã là tháng 4, cho nên mùa hạ sắp đến, những cơn mưa theo đó cũng sẽ nhiều, cho nên tiến độ không nhanh. E rằng những đứa trẻ vẫn sẽ phải chịu cảnh khổ cực. Lúc ấy thời gian dự kiến phải kéo dài, nghĩ thôi cũng cảm thấy không được ổn thỏa. Nguyên vật liệu mọi người quyết định mua ở trên tỉnh lớn, đi đường phải mất 6-7 tiếng mới đến được đây. Đấy là còn chưa kể đến việc làm vận chuyển từ trấn Vũ Ninh về Lạc Bình. Đường xá sóc này xe trâu chậm gì, trước mắt phải nói là cực kỳ khó khăn. Càng nghĩ bản thân lại càng cảm thấy có chút mơ hồ. Tạ Vũ vừa nhìn bản thiết kế vừa lên tiếng nói chuyện: Trần Hạo, vậy anh tính đưa nguyên vật liệu về đây bằng cách nào? Nguyên khâu vận chuyển đã mất rất nhiều thời gian, vì đường xá đi lại không có được thuận lợi cho nên là... Tạ Vũ lấp lửng nhìn Trần Hạo, chỉ thấy anh vẫn cúi đầu ghi số liệu gì đó. Từng con số được cộng nhầm rất nhanh, một hồi sau đó mới gật đầu đáp: không nên tính sớm dần đi là vừa. Chính vì khâu vận chuyển lâu cho nên tôi dự định khi nào em đi cũng sẽ đi tỉnh một chuyến để mua vật liệu vận chuyển về trấn Vũ Ninh, sau đó sẽ lấy xe trâu kéo về Lạc Bình. Một tuần, hai tuần nhất định sẽ xong, xong xuôi có thể liền bắt tay vào làm. Như vậy cũng được, em không có ý kiến nào khác. Chúc anh cùng với mọi người sau thời gian làm mọi chuyện sẽ thuận lợi, và đừng quên đi lời hứa của em với anh. Tạ Vũ gấp lại cuốn sổ cùng với laptop, cô cười thật là tươi nhìn Trần Hảo, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Bây giờ thời gian cũng đã đến giờ tan lớp rồi, cô nghĩ mình nên đi xem lại bọn nhỏ một lượt nữa. Ngày mai ở lì trong phòng viết bài, ngày kia trở về là có thể nộp mọi thứ cho biên tập. Sau đấy cô sẽ có thời gian nghỉ ngơi, tụ tập cùng với Mạc Tiểu Thanh đi chơi mua sắm, đếm từng ngày chưa qua đợi người đàn ông kia quay về. Thời gian biểu như vậy cũng không phải là quá tệ. Cô ghé qua lớp của Tiêu Miễu đầu tiên, con bé này đang dạy bọn trẻ học môn toán. Trái ngược với mấy ngày đầu tới đây, bọn trẻ bây giờ đều rất ngoan ngồi nghe giảng. Đến cả học sinh khá biệt cũng không còn quậy phá. Tiêu Miễu thì bớt đi tính trẻ con, nhiệt huyết được đẩy lên mức cao nhất. Vẻ mặt đối với học sinh không còn khó chịu, chắc chắn thời gian tình nguyện ở đây sẽ rất là vui. Lớp học của tiểu ba thì đang dạy môn vẽ tự do. Có lẽ đây là giờ học mà lũ trẻ cảm thấy thích thú nhất, mà khi tất cả có thể vẽ những thứ mình thích, vẽ về ước mơ hoặc là một cảnh vật nào đó. Tuy điều kiện sơ sài, giấy mực khan hiếm nhưng không phải là loại tốt, nhưng mà nhìn bức tranh của mấy đứa, Tạ Vũ đều nhìn ra được khao khát non nước ẩn sâu bên trong. Chắc chắn sau này khi điều kiện thay đổi, sự cố gắng của tất cả những người ở đây nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng. Gõ vài ba tiếng lên cánh cửa để gọi tiểu ba, Tạ Vũ bước chân đi vào trong lớp học. Đám nhóc chỉ ngẩng đầu lên nhìn một chút rồi lại cúi đầu, ngoan ngoãn đến mức ai cũng cảm thấy dễ chịu. Công mượn tiểu ba viên phấn tiến về phía bảng đen vẽ từng nét. Không cảnh nhộn nhịp của Thượng Hải nhanh chóng hiện ra. Trước kia Tạ Vũ cũng rất đam mê học vẽ, nhưng ước mơ lại muốn là một nhà báo, khiến cô chỉ có thể chọn một trong hai để phát triển. Thì vậy khi nào có thời gian rảnh, cô nhất định sẽ cầm lại bút vẽ bâng quơ mọi thứ, từ cảnh vật cho đến chân dung. Mục đích chính vẫn là để bản thân không để tay của mình cứng quá lâu. Nhưng mà thời gian qua đi, nói đẹp xuất sắc thì cũng không còn đúng. Vẽ liền một lúc khung cảnh của bến Thượng Hải, Tạ Vũ trả cho tiểu ba viên phấn. Cô nhìn xuống bên dưới nơi mấy đứa trẻ đang ngồi thì thầm bàn tán, miệng khẽ cười chỉ lên bảng rồi nói: đây là nơi chị làm việc, có nhà rất cao, có rất nhiều điều kiện, cũng có rất nhiều chỗ để đi chơi. Thành phố này rất lớn, cho nên các em phải cố gắng học thật tốt để bước ra bên ngoài nhìn toàn cảnh mọi thứ đang phát triển. Đừng có ai lười nhé, biết không? Đám trẻ gật đầu đồng thanh đáp: dạ, chúng em biết rồi, chúng em sẽ cố gắng. Ngoan lắm. Tạ Vũ cười, cô nhìn xung quanh một lượt rồi lại nhìn tiểu ba lưỡng lự một hồi rồi nói: ngày kia chị phải trở lại thành phố rồi, không biết bao giờ mới có thể quay lại nữa. Hy vọng mấy đứa không ai được quên lời hứa, phải thực sự chăm chỉ học hành. Có thời gian chị nhất định sẽ quay lại. Lời vừa nói ra, không khí vui vẻ lập tức liền biến mất, thay vào đó là bầu không khí dần trở nên ngột ngạt. Mấy đứa nhỏ bắt đầu có vẻ buồn bã, có đứa chỉ vâng một tiếng yếu ớt rồi lại cúi đầu vẽ tiếp bài của mình. Cảnh tượng nhìn thấy khiến cho ai cũng cảm thấy lòng có chút đau nhói. Tạ Vũ biết trí não non nớt của chúng nghĩ cô trên nơi này nghèo cho nên mới rời đi, nên cô dù không dám chắc cũng phải buông lời hứa của mình, mong sao mọi thứ sẽ cải thiện thêm được một ít. Mấy đứa đừng buồn, chỉ phải trở về thành phố thì mới kêu gọi được mọi người ủng hộ cho bản làng. Rồi sẽ có đường bê tông để đi, sẽ có cây cầu bắc ngang qua dòng suối. Lúc ấy đường xá đi lại thuận lợi, chỉ có thể thường xuyên về đây thăm mọi người. Tin Tạ Vũ một hai ngày nữa trở về thành phố đã nhanh chóng lan rộng khắp vùng Lạc Bình. Không khí vốn dĩ vui vẻ chẳng hiểu sao lúc này bỗng chốc trở nên vô cùng gượng ép, kéo theo nỗi buồn man mác nơi đáy mắt mỗi người. Lúc trẻ những giờ ra chơi bình thường nô đùa tí tít nói chuyện, bây giờ đứa nào đứa nấy cũng giữ im lặng, chỉ dám hé hé nhìn nhau thì thầm, chứ chẳng còn dám hét lớn như những ngày trước. Trở về phòng của hiệu trưởng Điền sau khi thăm hai lớp học, Tạ Vũ nhìn Trần Hạo vẫn còn cầm cụi tính số liệu trên những giấy tờ ngổn ngang. Cô chậm rãi bước lại vòng tay ôm lấy cổ của anh, cả đầu tựa vào một bên gò má của anh có chút buồn bã lên tiếng: tự nhưng cảm thấy không nỡ ra nơi này, rời xa bọn nhỏ rồi xa tiểu bình tiểu ba, tự dưng cảm thấy trong lòng buồn lắm. Trần Hạo ngẩn người, anh dừng động tác tính toán của mình lại, đưa tay lên ôm lấy bàn tay của Tạ Vũ, nghiêng đầu nhìn sang, mặt đối diện mặt, ở khoảng cách gần như vậy, đôi môi hai người chỉ cách nhau có vài cm, chỉ cần hơi nhấn người lại là có thể chạm vào rồi. Thế nhưng anh không có làm như thế, anh chỉ nhìn khuôn mặt của cô rồi ân cần hỏi han: sao thế, lúc trẻ lại mè nhau em sao? Ngày mới đến đây em đâu có thái độ như thế này đâu, đều là xa cách đến mức mọi người muốn nói chuyện mà không dám. Tạ Vũ liền ừ một tiếng, cô không phản bác lại lời của Trần Hạo vì anh nói hoàn toàn đúng chứ có sai chỗ nào đâu. Đúng là ngày mới đến hình như cô không quan tâm nhiều lắm thật, mà chỉ muốn nhanh nhanh làm xong công việc của mình. Nhưng mà lâu dần tiếp xúc, nhìn những đứa trẻ ngây ngô với niềm mong ước khao khát vô cùng lớn, trái tim sắt đá của cô cũng trở nên đồng cảm. Một góc nào đó xuất hiện sự yếu ớt lẫn trong cảm giác khổng nỡ. Cọ cọ mái tóc dài gò má của Trần Hạo, Tạ Vũ thở dài rồi nói tiếp: nếu không có gì thay đổi, em dự tính sáng ngày kia sẽ trở về Thượng Hải. Ngày mai có lẽ cần lên trấn một chuyến để báo về cho tổng biên tập gọi người đến đón. Dù sao thì cũng chưa đến ngày tàu quay lại mà, đúng không? Trần Hạo liền gật đầu rồi nói: ờ, một tháng mới về một lần, vì người dân ở đây có ai lên Thượng Hải đâu mà cần nhiều lần như thế. Có những người dân đi làm thì họ đi đến Tết Nguyên Đán mới về, cả năm có hai chuyến là đông nghịt thôi. Tạ Vũ nghe ra được sự bất lực ẩn sâu trong câu nói của Trần Hạo, nhưng chẳng biết an ủi anh thế nào. Cửu cũng biết nơi này nghèo như thế, người dân có đi lên thành phố cũng chỉ là những người thanh niên đi làm. Còn người già họ luôn có chấp niệm ở lại với quê hương, cho nên đa số đều không rời đi. Tàu cao tốc chạy tốn nhiều nhiên liệu, mà cứ đi lại không có người đi người đến cũng tốn kém, cho nên nhà nước đành phải đưa ra quyết định một tháng chạy về Lạc Bình một lần. Một năm 13 lần thì chỉ có 2 lần là đông nghịt chuyến, còn lại đều là trống trơn không một bóng người. Tình cảnh như thế diễn ra nhiều năm cũng khiến nhà ga thi nhau chán nản, thậm chí còn không muốn về. Bất lực đan xen, Tạ Vũ khẽ nhủ mắt cô ngập ngừng. Đừng lo lắng quá, nếu mà Lạc Bình nhận được sự hỗ trợ của mọi người, đường xá thuận tiện đi lại, nhất định sẽ có tuyến xe buýt đi về Vũ Ninh, lúc ấy mọi người muốn đi lên thành phố cũng dễ dàng hơn. Trần Hạo liền thở dài, anh xoay người ôm lấy Tạ Vũ đặt lên đùi của mình, đầu dụi vào ngực của cô để mệt mỏi, trải lòng với những chuyện cũ, những câu chuyện cùng dự định của anh 6-7 năm trước, chỉ trong chốc lát liền vỡ hết không còn lại bất cứ thứ gì. Thực sự vô cùng đau đớn. Dù đã trôi qua đi rất nhiều năm, nhưng anh không thể nào phủ nhận được một điều. Nó chính là cái gai nhức nhối nhất mà anh phải gồng mình chịu đựng suốt những tháng ngày dài. Trước kia đã có dự định đấu thầu dự án khu chung cư đô thị cao cấp, xong sẽ hợp tác với một công ty nữa để xây dựng lại Lạc Bình. Có điều mọi thứ tồi tệ đến nhanh quá, mọi dự tính rất nhiều năm liền đổ vỡ hết. Anh đến cùng vẫn là kẻ vô dụng. Giọng nói của Trần Hảo vang lên có chút run rẩy, nó đánh thẳng vào tim của Tạ Vũ. Nó khiến cho lồng ngực của cô bất giác trở nên nghẹn ứ, xuất hiện một chút khó thở. Cô hiểu tâm trạng của anh bây giờ, một người đã từng có tất cả rồi mất hết, một người đã từng chắc chắn sẽ giúp làng của mình thay đổi, giờ lại không thể nào làm được. Rơi vào anh mà không đau đớn cơ chứ. Nhưng mà mọi chuyện chẳng phải đã qua rồi sao? Anh cũng nói là không nên nhắc lại, thì tốt nhất vẫn là không nên nhắc lại. Hiện tại bây giờ tôi có một chút khó khăn, nhưng không phải là mãi mãi sẽ khó khăn, chỉ là anh quyết định vượt qua nó hay không mà thôi. Càng nghĩ càng thấy đầu óc của mình trở nên rối tung, Tạ Vũ luồn 10 đầu ngón tay vào trong mái tóc bồng bềnh của Trần Hạo mà vuốt nhẹ, cằm tựa lên đỉnh đầu của anh, ngập ngừng lên tiếng. Trần Hạo, mọi người không ai trách anh, cho nên là anh cũng đừng tự trách mình, hiểu không hả? Thay vào đó anh phải vui vẻ lên, có quyết tâm, anh nhất định sẽ gây dựng lại được tất cả, em tin là như thế. Trần Hạo ngẩng đầu, anh nhìn sâu vào đôi mắt của Tạ Vũ, trong đó hiện lên những tia sáng lấp lánh thật đẹp, đèn láy in hẳn rõ khuôn mặt cũng như biểu cảm của anh lúc này. Anh nhìn được sự quan tâm của cô dành cho mình, nhìn được sự tin tưởng cô dành cho mình. Khóe môi không nhịn được mà kéo lên một nụ cười thật nhẹ đáp lời. Cảm ơn em về lời an ủi có cánh như thế. Thì tôi không phải là người thích nghe người khác động viên, nhưng mà riêng em thì được ngoại lệ. Rồi anh xoa đầu của cô nói tiếp. Nào đi về thôi, về tôi sẽ nhờ Thím Vương làm cho em món mứt mâm xôi để em ăn thử. Được, chúng ta về thôi. Tối nay sẽ cùng anh đi ra suối chơi một lượt nữa, có chịu không? Tạ Vũ tuột khỏi người của Trần Hạo, cô thu dọn giúp anh những giấy tờ trên bàn, vừa thu vừa lên tiếng hỏi. Trần Hạo nghe xong không đáp, nhưng ánh mắt đầy lửa nóng nhìn cô đã nói lên tất cả câu trả lời. Dù gì cũng chỉ còn 2 ngày nữa là cô rời khỏi đây, anh muốn dành hết thời gian của mình cho cô, cùng cô hứa hẹn và làm những điều tuyệt vời hơn nữa, thay là cứ ngồi ở nhà nhàm chán với nhiều chuyện buồn lung tung. Trở về nhà đúng lúc đồng hồ chỉ 5 rưỡi, Tạ Vũ cùng với Trần Hạo còn đang trao đổi về vấn đề của Lạc Bình thì liền nghe thấy tiếng gọi của Thím Vương ở phía sân giếng. Thím liền nói lớn: Nhà báo Tạ, váy của cô tôi đã giúp cô may lại rồi đó, để tôi lấy cho cô coi xem có ưng không. Tạ Vũ giật mình, cô nhìn về phía giọng nói phát ra, thấy Thím Vương đang vội vàng rửa tay rồi lau vội vào quần, còn chưa kịp lên tiếng đáp trả thì đã thấy Thím ấy chạy thật nhanh về phía phòng của mình, để cô đứng đó ngơ ngác không biết xảy ra chuyện gì. Vừa nãy cô chú tâm bàn bạc cùng với Trần Hạo, cho nên chỉ nghe thấy ai đó mang máng gọi tên của mình, chứ nào có nghe được việc Thím ấy nói. Thành ra bây giờ có phần khó hiểu. Cũng may lúc này người đàn ông đứng bên cạnh cô lên tiếng nói rõ: Thím ấy bảo là sửa váy cho em xong rồi, bây giờ về phòng lấy đưa cho em. À dạ. Tạ Vũ liền gật đầu. Cô nhớ rồi, từ hôm kia ở trên thành phố về, cô có kể chuyện mình bị rách chiếc váy, sau đó thì cô nhờ thím Vương sửa hộ. Cứ nghĩ thím ấy bận làm cho nên không dám đòi hỏi nhanh hay rộng. Không ngờ mới chỉ có một ngày mà đã làm xong. Thực sự mà nói khiến cho cô cảm thấy rất là ngại. Mọi người đã bận rộn với việc đồng ruộng như thế, thím Vương cũng bận như vậy mà lại bỏ cả việc chỉ để sửa váy giúp cô. Cô phải cảm ơn như thế nào đây? Nhà báo Tạ của cô nè, cô coi xem có ưng không? Giọng nói vang lên một lần nữa của thím Vương kéo cô trở lại thực tại. Tạ Vũ lúng cuống gật đầu nhận lấy chiếc váy, cũng không có dở ra mà nhìn lại đáp luôn: cảm ơn thím ạ. Thím bận như vậy mà vẫn sửa giúp tôi, thật là ngại quá. Thím Vương cười xòa vỗ lên mu bàn tay của Tạ Vũ mấy cái thật nhẹ rồi hổ hởi nói: cảm ơn gì chứ, cũng chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi. Cô đừng để tâm như thế. Cô đến đây với làng chúng tôi như là một món quà lớn mà ông trời tặng cho Lạc Bình rồi. Chỉ có tiếc là cô không ở lại lâu, cho nên là có chút hơi buồn. Tạ Vũ liền nghẹn giọng. Cô hết nhìn thím Vương rồi lại nhìn sang Trần Hạo, còn chưa biết nói như thế nào cho phải thì đã thấy Trần Hạo lên tiếng giải vây: thím Vương, công việc của Tạ Vũ là như thế, đi đây đi đó lấy tin để viết bài, chúng ta muốn giữ cô ấy ở lại cũng không được. Để Lạc Bình sau này đường xá thuận lợi hơn, con sẽ biết về đến đầu làng, khi ấy thím muốn gặp cô ấy cũng không còn khó khăn. Thím Vương gật đầu. Tuy là người ở sâu trong núi đã nhiều năm và chưa biên trải ngoài xã hội khốc liệt, nhưng thím ấy cũng không phải là người không hiểu những lời nói của Trần Hạo. Thím ấy cũng hiểu công việc của Tạ Vũ vất vả như thế nào, cho nên bèn lên tiếng động viên: nhà báo Tạ, sau khi về thành phố rồi cô nhớ làm việc đừng có quá sức, nếu không sẽ ốm đấy. Ăn thì phải ăn uống đầy đủ, đừng có bỏ bữa hay gì. Ráng để qua một vài tháng cậu Trần quay lại Thượng Hải là hai người sẽ được ở bên nhau thường xuyên hơn. Thở dài mấy hơi, thím Vương lại nói tiếp: thôi trời cũng đã muộn rồi, tôi đi làm cơm, hai người cứ nói chuyện đi nhé. Tôi qua Tiểu Bình và nhà tôi có bắt được rất nhiều ếch, tối nay chúng ta có món ếch xào đó, hai người đừng có bỏ đi đâu đấy nhé. Dứt lời, thím Vương xoay người đi về phía nhà bếp. Tạ Vũ nhìn theo bóng dáng của thím, chỉ thấy thím xách một bao thật lớn từ trong mang ra, có lẽ bên trong đó là những con ếch mà Tiểu Bình bắt được đêm qua. Ngó nhìn quanh vẫn thấy mọi người chưa có ai về hết, mà để một mình thím Vương làm còn bản thân chơi. Tạ Vũ liền cảm thấy có chút kỳ kỳ. Cô quay người nhét chiếc váy vào tay của Trần Hạo rồi nói: em đi giúp thím Vương một chút, anh bận gì thì cứ làm đi, đừng làm phiền em. À quên, đừng có mà xóa ảnh trong máy đấy, anh mà xóa thì đừng có trách em. Tạ Vũ vừa nói vừa nguýt Trần Hạo một trận, hậm hực kéo theo từng chữ. Máy ảnh của cô chụp rất nhiều ảnh của anh, nhưng hôm qua sờ vào chỉ còn lại có 2 tấm. Không cần phải nói, cô cũng biết là cái người này tự động chân động tay. Hai người đã đi đến bước này lại còn sắp xa nhau, cô nghĩ bản thân mình cũng nên có một vài thứ của anh để giữ lại mỗi khi nhớ đến. Chứ một chút không có thì thực sự rất là khô khan và mơ hồ. Trần Hạo hiếm khi mới được Tạ Vũ xuống đất năn nỉ, cho nên tất nhiên là anh không hề làm khó gì với cô. Chỉ lặng lẽ gật đầu nhận lấy từng thứ cô đưa, xong xuôi mới cất giọng chậm chậm: được rồi, tôi hứa với em là không xóa ảnh, em có thể yên tâm đi giúp thím Vương được rồi đấy. Nhận được câu trả lời chắc nịch của Trần Hạo, Tạ Vũ cũng đã yên tâm phần nào. Cô xoay người bước thật nhanh về phía sân giếng giúp thím Vương dọn dẹp một chút. Lúc ra đến nơi, rơi vào mắt của cô là rất nhiều ếch được thím Vương lụi hụi làm. Con nào con nấy đều béo to bằng bàn tay cô chụm lại, thịt trắng ngà béo ngậy. Tạ Vũ không ngần ngại ngồi xuống, lọ mọ học theo thím ấy lột ra, mổ bụng. Máu ếch dính đầy trên mu bàn tay trắng ngần, nhìn qua có chút ghê rợn, nhưng dường như vẫn chưa đủ sợ hãi khiến cô phải chùn bước. Một hồi rất lâu trôi qua, khi mà bóng tối bao phủ xuống khắp Lạc Bình sơ xác, Tạ Vũ cùng với thím Vương cũng đã làm xong được món chuối nấu ếch, ếch xào cay và món trứng trắng dương xỉ. Bữa cơm đơn giản chỉ có 3 món như thế, nhưng mà cô không hề cảm thấy khó chịu hay là xa cách, mà ngược lại còn cảm thấy rất ngon, rất gần gũi. Chỉ tiếc là khoảnh khắc này cũng chỉ còn nốt ngày hôm nay và ngày mai nữa thôi.